Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1967, chương 1971, bước vào con đường tu luyện. Những thứ này màu trắng khí thể là một loại minh ngộ bỗng nhiên xuất hiện tại Hạ Minh trong lòng. Hạ Minh cũng là toàn thân chấn động, ngay sau đó thốt ra, linh khí. Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt, đồng tử một chút xíu ngưng tụ. Trong chốc lát, tinh mang bùng lên, lại là linh khí. Ta vậy mà tại thiên cấp hậu kỳ, bắt đầu chuyển hóa linh khí. Một loại không cách nào nói rõ vui mừng trong nháy mắt tràn vào Hạ Minh trong lòng. Hạ Minh tâm nhất định, thể nội linh khí nhộn nhạo lên, để Hạ Minh nhìn thấy là hắn nguyên khí quả nhiên là tại dần dần thoát biến thành linh khí. Linh khí chính là phiến thiên địa này cấu trúc. Thượng cổ đại lục chính là từ linh khí cấu trúc mà thành. Thế mà linh khí này cũng là càng cao hơn một cấp lực lượng. Nhưng người bình thường nếu là muốn đem nguyên khí chuyển hóa thành linh khí, lại là cần một đoạn thời gian rất dài. Nói như vậy, đạt tới tiên thiên cảnh giới, liền có thể câu thông thiên địa cầu nối, dẫn linh nhập thể, đem tự thân nguyên khí gột rửa, đem tự thân gân cốt cũng là gột rửa, từ đó đem nguyên khí chuyển hóa làm linh khí. Nhưng cái này cần một cái thời gian rất lâu quá trình mới có cơ hội. Bởi vì bên trong thiên địa, có thể chuyển hóa làm linh khí người, phần lớn là có chút thiên phú người. Làm nhưng cái này chuyển hóa linh khí cũng không phải là cái gì người đều có thể chuyển hóa thành công, nếu là cơ sở không chặt chẽ lấy, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận linh khí diệu dụng. Rất dễ dàng bị linh khí đem thân thể no bạo, đến lúc đó liền được không bù mất, cho nên cái này cơ sở tương đối quan trọng. Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến, chính mình bất quá mới thiên cấp hậu kỳ cảnh giới, vậy mà liền bắt đầu chuyển hóa linh khí. Bực này biến hóa khiến Hạ Minh cũng là vô cùng kinh hỉ. Không đúng, ta giống như không phải thiên cấp hậu kỳ. Thì sau đó một khắc, Hạ Minh lại là toàn thân chấn động. Thiên cấp đỉnh phong, hắn thực lực vậy mà thêm gần một bước, đạt tới thiên cấp đỉnh phong. Nói cách khác, chính mình trong khoảng thời gian này chỉnh một chút tăng lên ba cái tiểu đẳng cấp. Bực này tăng lên, nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ làm cho người giật nảy cả mình. Hai tháng không đến, theo trời sinh sơ kỳ tăng lên tới thiên cấp đỉnh phong. Loại tốc độ này tăng lên, quả thực làm cho người kinh hãi. Thật sự là tăng lên quá nhanh. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là trong lúc đó biến đến lăng lệ. Lẩm bẩm nói, khẳng định huyết long cửu diệp hoa biến hóa, nhất định là huyết long cửu diệp hoa để cho mình lâm vào đốn ngộ, từ đó đem linh khí bắt đầu biến hóa. Nếu là mình linh khí hoàn toàn chuyển hóa, chẳng lẽ có thể hoàn toàn vượt qua tiên thiên cảnh giới, trực tiếp tấn cấp một cái khác cảnh giới? Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là vô cùng hưng phấn. Hạ Minh tính toán thời gian, cảm giác về thời gian cũng kém không nhiều, là thời điểm cái kia rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm ý nhất động, liền là xuất hiện ở cái này bên ngoài. Theo Hạ Minh xuất hiện tại ma thú rừng rậm, Hạ Minh xem xét một chút, phát hiện chính mình vậy mà tại cái này càn khôn giới chỉ chi bên trong vượt qua 27 ngày. Hắn cái này vừa tu luyện vậy mà tu luyện chỉnh một chút 20 ngày. Khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút là hắn đốn ngộ 20 ngày vậy mà không có bị chết đói, cái này sao có thể? Càng thậm chí hơn, Hạ Minh còn cảm giác mình bụng vậy mà không có một chút đói cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta thì không có cảm giác được đói đây? Hạ Minh tự lẩm bẩm một tiếng, đó là bởi vì linh khí. Heo hai tiếng âm tại Hạ Minh trong đầu vang vọng. Linh khí. Hạ Minh sững sờ. Không tệ. Linh khí chính là bên trong thiên địa tinh khiết nhất một loại đồ vật. Hắn có thể khiến người tu luyện đại thành người có thể rời núi lấp biển, mà lại nắm giữ linh khí, cho dù là không ăn không uống cũng sẽ không chết đói. Thì ra là thế. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây cũng là bởi vì linh khí nguyên nhân. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết ích cốc, không cần ăn ngũ cốc hoa màu, dùng những linh khí này liền có thể bảo trì tự thân năng lượng vận chuyển. Hạ Minh khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là đột nhiên biến đến thâm thúy lên, lẩm bẩm nói, cũng thời điểm nên trở về đi a, còn có nhiệm vụ phải hoàn thành, đợi đến trở lại môn phái bên trong, nhiệm vụ cũng kém không nhiều phải hoàn thành. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không có chút gì do dự, hắn đem tự thân cách ăn mặc lập tức. 3 ngày sau, Hạ Minh lần nữa bước vào trở lại Huyền Tâm Tông đường. Chờ tia nắng ban mai đột phá tầng mây thời điểm, Hạ Minh cũng là lần nữa đi vào Huyền Tâm Tông. Nhìn qua cái này thoáng có chút lạ lẫm Huyền Tâm Tông, Hạ Minh sắc mặt bình thản. Đi qua trong khoảng thời gian này chém giết, Hạ Minh thực lực cũng là được tăng lên nhiều, đồng thời tính cách cũng là bị ma luyện, biến đến càng thêm bình tĩnh trở lại. Giờ khắc này, tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong, ngoại môn cùng tạp dịch ở giữa, lại là nhấc lên một trận triều dâng. Bởi vì Diệp Minh đã sớm 2 tháng trước liền đem Hạ Minh khiêu chiến hắn sự tình nhi truyền khắp toàn bộ Huyền Tâm Tông. Theo lý mà nói, loại chuyện nhỏ này cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Dù sao loại này khiêu chiến cùng muốn chết không sai biệt lắm. Nhưng là không biết vì cái gì, Bạch Băng Thanh xuất hiện, lại là gây nên cả môn phái chú ý. Bạch Băng Thanh vậy mà cùng Hạ Minh giao hảo, đồng thời Bạch Băng Thanh còn thả ra hào ngôn, nói Hạ Minh tất nhiên sẽ chiến thắng Diệp Minh. Lời vừa nói ra, trực tiếp để vô số thiên chi con cưng đều là tại ào ào nghe ngóng. Cái này Hạ Minh rốt cuộc là ai? Vậy mà lại để Bạch Băng Thanh như thế nhìn kỹ. Phải biết, Bạch Băng Thanh tại cái này Huyền Tâm Tông cũng là phong lưu nhân vật. Bởi vì Bạch Băng Thanh xuất hiện, chính là trực tiếp thể hiện ra nàng hơn người thiên phú. Tức thì bị Huyền Tâm Tông một vị cao tầng cho thu làm đệ tử. Chỉ bất quá, lại là không có ai biết, Bạch Băng Thanh đến cùng là bị người nào thu làm đệ tử. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, Bạch Băng Thanh tuyệt đối là không thể trêu chọc tồn tại. Bởi vì Bạch Băng Thanh người sau lưng đều không ai dám trêu chọc. Không chỉ có như thế, ái mộ Bạch Băng Thanh nội môn đệ tử, thậm chí những cái kia đệ tử hạch tâm, đều là giống như sang sông chi khanh. Không ít người đều là đối Bạch Băng Thanh biểu đạt chính mình yêu thương. Nhưng là Bạch Băng Thanh nhưng lại chưa bao giờ để ý tới qua người nào. Nhưng Bạch Băng Thanh xuất hiện, lại là đem Hạ Minh cho đẩy đến cái này đỉnh sóng phía trên. Hạ Minh xem như tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong triệt để nổi danh. Vì vậy, vô số người đều đang hỏi thăm Hạ Minh hạ lạc, càng thậm chí hơn có không ít người muốn cho Hạ Minh một bài học. Chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, có tư cách gì đạt được Bạch Băng Thanh yêu ái? Bọn họ muốn để Hạ Minh biết khó mà lui, cho Hạ Minh một cái thật sâu giáo huấn. Nhưng khi biết được Hạ Minh ra ngoài thí luyện thời điểm, rất nhiều người đều là tức giận không thôi, càng thậm chí hơn có ít người vì tìm kiếm Hạ Minh, cách từ đó rời đi tìm kiếm Huyền Tâm Tông. Hạ Minh có thể nói trong lúc vô hình phạm nhiều người tức giận. Vù vù, đột nhiên, tại cái này cách đó không xa có một đạo liên tiếp lướt động mà đến. Tốc độ này cực nhanh, trong chớp mắt, chính là đi vào một tòa núi lớn phía dưới. Hạ Minh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cái này to như vậy đại sơn. Đại sơn lan tràn trải rộng, khắp nơi đều là, đây chính là Huyền Tâm Tông. Giờ này khắc này, Hạ Minh chỗ địa phương rõ ràng là Huyền Tâm Tông sơn môn trước đó. Tại cái này cửa trước, lại là có 2 cái cây cột chống trời. Tại cái này ở giữa nhất, khắc lấy 3 chữ to, Huyền Tâm Tông.